nhìn xem cái kia Sâm La giam cầm. Kim Điêu yêu xoái ra sức giãy giụa lấy, nỗ lực dùng chính mình sụp đổ chảo, diệt phong rơi Sâm La giam cầm. Đáng tiếc là, thương thế của hắn thực sự quá nặng đi. Lúc cho tới bây giờ, liền nhấc nhấc tay, đều như thế khó khăn. Khoảng cách gần như vậy dưới, chỉ một chút một trì hoãn, hắn liền triệt để đã mất đi tất cả cơ hội. Keng, một tiếng trong tiếng vang leng keng. Cái kia Sâm La chi lực, đem Kim Điêu yêu, xoáy định ngay tại chỗ. Chu Hoành Vũ bàn tay lớn, cũng cuối cùng đặt tại Kim Điêu yêu xoáy trên trán. Của, cái kia Kim Điêu yêu xoáy đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hung nước mắt hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang, cắn răng thật chặt răng. Cái kia Kim Điêu yêu xoáy lạnh lẽo mà nói. Thế nào, chẳng lẽ, người thật sự coi chính mình đã thắng sao? Ngoặc kép, hết chương.